Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, trò chơi chi thành. Cuối hành lang có một tòa lưu quang cấm trận đứng ở phía trước. Phải đi đường ngăn cản, Cổ Mộc lại tới đây, đã bồi hồi nửa giờ. Nếu như tại dĩ vãng, hắn sớm đã dùng ý niệm dung nhập trong đó, ý đồ phá trận, thế nhưng là, đi qua trước đó Nam Cung Lăng sự kiện, hắn không có làm như thế. Nếu như không cẩn thận bị cấm trận bài xích, từ đó trọng thương vậy liền phiền phức, làm sao bây giờ đâu? Cổ Mộc vừa đi vừa về do dự, sau đó đem ánh mắt đặt ở hành lang hai bên, không thể phá trận, cũng không thể hủy trận, xem ra chỉ có phá hư vách tường. Cổ Mộc nghĩ đến biện pháp này, thế là duỗi ra nắm đấm, liền muốn ngưng tụ thiên địa thuộc tính. Bất quá, đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được, nơi này vậy mà không có chút nào thuộc tính có thể cung cấp hấp thu. Võ Thánh cái này cấp bậc, hoàn toàn có thể ngưng trú quanh mình thuộc tính, đến đề cao lực lượng cường độ, nếu như chung quanh không có thuộc tính có thể cung cấp hấp thu. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào trong đan điền tự thân thuộc tính hạt giống cung cấp lực lượng rồi. Là bởi vì đưa thân vào tạo vật chi thành, mới không cách nào hấp thu thiên địa thuộc tính sao? Cổ Mộc thu hồi quyền, âm thầm suy đoán, nói, nếu là như vậy, những cái kia cao hơn ta võ thánh, đồng dạng không thể ngưng tụ thuộc tính. Nghĩ đến tận đây, cổ đại thiếu lập tức mừng rỡ không thôi. Có tử kim chiến giáp cùng trảm yêu kiếm, hắn có lẽ có thể cùng võ thánh trung kỳ nhất chiến. Nhưng đối mặt võ thánh hậu kỳ khẳng định là thua không nghi ngờ. Bây giờ, vị trí không có thuộc tính có thể cung cấp hấp thu. Như vậy chẳng khác nào đoạn mất võ thánh lớn nhất công kích nguyên. Nếu như thuần túy dựa vào trong đan điền thuộc tính hạt giống cung cấp lực lượng. Cổ Mộc cho rằng, sáu nhà quốc cấp thế lực, mấy chục tên võ thánh bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không sánh bằng chính mình sáu loại chân nguyên, mà lại bàn về nhục thân cường hãn, bọn hắn càng là không cách nào đánh đồng. Như vậy nói cách khác, tại bây giờ hoàn cảnh hạ, cho dù là võ thánh hậu kỳ, cũng vô pháp điều động thiên địa thuộc tính, nhất định phải dựa vào tự thân linh lực. Mà chính mình có được ngũ hành chân nguyên quyết, có được sáu loại chân nguyên, vô luận là sức chiến đấu vẫn là tiêu hao, đều có ưu thế cự lớn. Không tệ, không tệ, Cổ Mộc nở nụ cười, sau đó tiếp tục nâng lên nắm đấm, dự định đem vách tường oanh mở. Bất quá nhưng vào lúc này, phía trước lưu quang cấm trận đột nhiên ảm đạm xuống, chợt hoàn toàn biến mất. Cấm trận đột nhiên biến mất, làm cho Cổ Mộc nao nao, bất quá vẫn là rất nhanh thu hồi nắm đấm, hướng về phía trước tiến lên. Tại hắn cho rằng, đằng sau những cái kia quốc cấp thế lực khẳng định lập tức liền muốn đuổi tới. Một đường phi nước đại, làm Cổ Mộc tiếp tục thuận hành lang chỗ sâu bước đi. Cuối cùng dừng ở một cái chữ T giao lộ trước, nam trai nữ phải. Hắn dùng như thế kỳ hoa lý do, lựa chọn đi cánh trái miệng, mà tại Cổ Mộc vừa mới chuyển biến sau đó, đằng sau ngay tại cực tốc chạy tới Thương Sùng Liên, cũng tới đến đã biến mất cấm trận chỗ. Qua một lúc, liền xuất hiện tại cái này chữ T giao lộ trước, Thương Sùng Liên không có Cổ Mộc loại kia kỳ hoa ý nghĩ. Chỉ bằng lấy cảm giác đi, cho nên, hắn quả quyết lựa chọn bên phải. Như thế, hai cái này túc địch, nguyên bản vô cùng có khả năng chạm mặt, lại bởi vì cái này giao lộ mà đi ngược lại, thời gian ngắn muốn chạm mặt không có khả năng. Tại sao phải nói ngắn thời gian đâu? Bởi vì tạo vật chi thành nhưng thật ra là một cái phức tạp tòa thành kết cấu, mà lại không đơn giản chỉ có nhất tầng. Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên cùng với khác võ giả, bây giờ đều ở nơi này. Tầng thứ nhất cùng loại với mê cung, cũng không có gì tốt đồ vật, bọn hắn cần phải làm là xuyên qua mê cung, tìm tới có thể tiến vào tầng thứ hai truyền tống trận. Điểm truyền tống có rất nhiều, truyền tống trận cũng liền có rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều sẽ tiến vào tầng thứ hai, mà tới khi đó, không gian liền sẽ so tầng thứ nhất nhỏ rất nhiều. Muốn chạm mặt tỷ lệ liền tăng lên không ít. Đương nhiên, thông hướng tầng thứ hai truyền tống trận bây giờ còn chưa có mở ra. Bởi vì, tạo vật chi thành dung nạp nhân số còn chưa đủ xúc động tầng thứ hai mở ra cơ quan. Muốn mở ra cơ quan, nhân số chí ít cần 5 vạn. Cũng không thể nói tầng thứ nhất không có bảo vật, bởi vì tại tòa thành kiến trúc kết cấu hạ, có rất nhiều gian phòng, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều đặt vào một số bảo bối. Nhưng phần lớn đều là thuần cực tuyệt, thuần kém nhất, nhưng rất nhiều võ giả lại thích vô cùng. Có gian phòng bên trong trưng bày rất nhiều thuần nhất vũ khí, số lượng cao tới ngàn vị, mặc dù không phải rất nhiều vũ khí, nhưng cái này có thể đem bán lấy tiền a. Kết quả là tạo vật chi thành bên trong tầng thứ nhất, rất nhiều võ giả đã bắt đầu trắng trợn thu nạp những vũ khí này. Thậm chí có địa phương đã bộc phát chiến đấu. Cổ Mộc lựa chọn bên trái, cũng có được rất nhiều gian phòng. Tự nhiên là phát hiện không ít thuần bảo vật, luôn luôn mê tiền hắn, khẳng định không thể bỏ qua. Cho nên vui cái này không kia đem hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn một đường phi nước đại, đi ngang qua không ít gian phòng, thu hoạch được thuần vũ khí cùng hộ giáp chí ít 3.000. Nếu như không phải có được thôn thiên ngưng hồn đỉnh loại này dung lượng cực lớn không gian đồ vật, một cái bình thường không gian giới chỉ khẳng định không đủ dùng. Thương Sùng Liên cũng từng tiến vào rất nhiều gian phòng, bất quá hắn nhưng không có để ý tới những này thuần vũ khí. Căn cứ tàn hồn Thương Hoàng nói, tạo vật chi thành phân mấy tầng. Tầng thứ nhất đồ vật đều là rác rưởi. 6 phương quốc cấp thế lực võ thánh cũng không có đi thu nạp vũ khí. Dù sao, chuyện này đối với bọn hắn đến nói đẳng cấp quá thấp, căn bản không có tác dụng gì đồ. Vẫn là mau đi tuân theo mạnh hơn chí bảo. Tạo vật chi thành tầng thứ nhất, rất nhiều võ vương hoặc võ hoàng đã sinh đã tử, cướp đoạt thuần bảo vật, mà tại ngoại giới, càng nhiều võ giả không ngừng tràn vào, số lượng tiếp tục kéo lên, cuối cùng tại ngày thứ 3, nhân số đột phá 5 vạn, làm số lượng này đạt tới đủ để mở ra điều kiện sau. Tạo vật chi thành bên trong tầng thứ nhất, vang lên nặng nề thanh âm. Vạn năm luân hồi, tạo vật chi thành chính là vật vô chủ. Ai như dẫn đầu đạt tới 18 tầng, ai sẽ thành đời tiếp theo tạo vật chi chủ. Lời này tại cả tòa thành bên trong truyền lại. Tất cả đoạt bảo, tất cả ngay tại mù quáng đi loạn võ giả đều là nghe rõ ràng. Chợt, trên mặt mỗi người tràn ngập cuồng hỉ. Đạt tới 18 tầng, trở thành tạo vật chi chủ. Há không chính là nói ai tới trước đạt, ai liền trưởng khống tạo vật chi thành. Loạn, đưa thân vào tầng thứ nhất 5 vạn võ giả, nhào nhào như điên cuồng phấn khởi. Tạo vật chi thành cường hãn, bọn hắn đều nghe nói qua. Ai không muốn trưởng khống, ai không muốn có được. Thậm chí bọn hắn không hoài nghi chút nào, một khi có được tạo vật chi thành, khẳng định như năm đó tứ thần đệ tử như vậy, vung tay lên, chấn áp 10 vạn sinh linh. Ngay tại thanh âm kết thúc sau, vô số quang mang tại khác biệt địa phương xuất hiện. Đây chính là thông hướng tầng thứ hai truyền tống trận. Lại nói cổ đại thiếu, hắn đem trong một cái phòng thuần vũ khí thu nhập thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong. Khẽ nhíu mày, nói: cái này tạo vật chi thành có 18 tầng. Dứt lời, ra khỏi phòng, nhìn thấy cuối hành lang có quang mang lấp lóe. Truyền tống trận, Cổ Mộc nao nao, chợt tỉnh ngộ, nói: xem ra, đây chính là thông hướng tầng thứ hai phương pháp, Mang theo ý nghĩ này, hắn đi vào mảnh này chỉ có chừng 1 mét quang mạc trước. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cổ Mộc cân nhắc sơ qua, cuối cùng vẫn là đạp ở trên truyền tống trận. Sau đó nhìn thấy hào quang rực rỡ, hắn biến mất, truyền tống đến tạo vật chi thành tầng thứ 2. Mà tại tầng thứ nhất, lần lượt có võ giả đạp ở không cùng vị trí truyền tống trận, nhào nhào tiến vào tầng thứ 2. Ngay tại tạo vật chi thành truyền tống trận toàn bộ mở ra sau khi, ngoại giới kia thần bí hắc y nhân đứng cách tạo vật chi thành ngoài 10 dặm, khóe môi nhếch lên quỷ dị mỉm cười, lẩm bẩm: tạo vật chi thành 18 tầng, mỗi một tầng đều có thiên tài địa bảo, đều có cơ duyên, đồng dạng mỗi một tầng cũng đều là địa ngục. 5 vạn người, ai có thể cuối cùng phá vây? Ai có thể đạp lên tầng thứ 18 đâu? Khặc khặc, tiếng cười âm trầm tại phiến khu vực này vang lên, để người không rét mà run. Đưa thân vào tạo vật chi thành 5 vạn người, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong, cũng là kỳ ngộ. Mà khi truyền tống trận khởi động, càng là biểu thị bọn hắn nhất định phải không ngừng tiến lên. Bởi vì đại môn đã phong tỏa, người khác vào không được, cũng ra không được. Có thể nói, tạo vật chi thành kỳ thật đã trò chơi chi thành. Tham dự cái này trò chơi 5 vạn người sẽ lấy tranh đoạt tòa thành quyền khống chế làm chủ yếu nhiệm vụ, chỗ trả ra đại giới là nguy hiểm hoặc tử vong. Bởi vì khởi động tầng thứ 2 yêu cầu là 5 vạn người, khởi động đệ tam tầng yêu cầu thì là tầng thứ 2 nhất định phải dung nạp 25.000 người, nhân số giảm phân nửa, như vậy những người còn lại sẽ bị vĩnh viễn vây ở tầng thứ nhất cho đến tử vong. Đây là một cái tàn khốc đào thải trò chơi. Đáng tiếc thân ở trong đó võ giả cũng không biết điểm này. Tạo vật chi thành tầng thứ 2 đồng dạng là tòa thành bố cục, có hành lang, có to to nhỏ hoặc gian phòng cùng lầu các, nhưng không giống với tầng thứ nhất, nơi này diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Cổ Mộc bị truyền tống vị trí là một kiện quy cách không lớn gian phòng bên trong. Khi hắn vừa mới đứng vững gót chân, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lập tức nuốt một miếng nước bọt, bởi vì tại trong phòng này, vậy mà đặt vào đại lượng bảo vật, mà lại tất cả đều là cực. Siêu, Cổ Mộc không chút khách khí đem những này cực bảo vật tất cả đều thu nhập dụng cụ lưu trữ vật chung. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là bảo vật, bởi vì cửu thiên các cần những này, cần vũ trang, đem đồ vật thu vào đi về sau. Cổ Mộc rời khỏi phòng, hiện ra ở trước mắt chính là một cái to lớn phòng khách. Trong phòng khách không có vật gì, nhưng ở hai bên có rất nhiều cửa phòng đóng chặt. Tại tầng thứ nhất đi dạo thật lâu, Cổ Mộc đã minh bạch, gian phòng bên trong tồn phóng rất nhiều chí bảo, cho nên nhìn thấy cái này nhiều cửa phòng, vội vàng tiến lên, đem gian phòng đều đi dạo một lần, mà lại không ngoài sở liệu, thu hoạch rất nhiều bảo bối. Đi qua một canh giờ vơ vét, vẻn vẹn là cực trang bị liền thu 1000 thanh chi phối. Đây là muốn phát a? Cổ Mộc đắc ý đến phòng khách cuối cùng, cuối cùng một tòa gian phòng. Bất quá khi hắn vừa mới mở cửa, lại nhìn thấy một cái võ giả ngay tại hưng phấn thu nạp lấy những cái kia cực vũ khí. Võ hoàng đỉnh phong, Cổ Mộc tiến vào về sau, ngay lập tức đánh giá ra người này thực lực. Kia võ hoàng phát hiện có người tiến đến về sau, sát cơ hiển hiện, cười lạnh nói: tiểu tử, ta biết trên người ngươi khẳng định có rất nhiều chí bảo, giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phàm là tiến vào tầng thứ 2 võ giả, giờ phút này đã đại khái minh bạch, tạo vật chi thành bên trong có rất nhiều bảo vật, có thể xuất hiện tại cấp độ này, khẳng định đã thu nạp rất nhiều trang bị. Cho nên, tên này võ hoàng muốn ăn cướp. Cổ Mộc mỉm cười, nói: thật sao? Dứt lời, rất tiêu sái đi tới, thuận tay cài cửa lại,